Chương 161, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, tháng 1 năm 3 không cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Ta nói chính là thấy người sống sờ sờ ai mẹ hắn muốn gặp thi thể lợi cắt nhìn qua kia một đoàn huyết nhục mơ hồ, bị dã thú cho gặm thất linh bắt lạc thi thể, vừa tức vừa hận ở nơi đó hự hự thở nặng khí. Mặc dù thi thể kia bị gặm hoàn toàn thay đổi, nhưng là kia giày cùng kia vỡ vụn rơi quần áo, còn có con chó kia bài, hắn là nhận biết, bằng không thì cũng sẽ không khí đến nói không ra lời mẹ kia là bản chỉ a bản chỉ cùng hắn nhưng là lính đánh thuê giới trên bảng có tên tuổi nhân vật. Người nào thấy bọn họ không phải lễ nhượng ba phần thân thủ của bọn hắn cùng năng lực tự nhiên là không cần phải nhắc tới. Thế nhưng là trước mắt, bản chỉ vợ ơ y ma chết vẫn là bị dạ thú cho gặm chết này mẹ hắn làm. Hắn làm sao tiếp thụ được nhìn kia hự hự thở cùng lao phong hộp đồng dạng người da đen hắn tử, sở thiếu niên cầm nhánh cây chọc chọc. Gia cha hỏi ngươi đâu ngậm miệng lợi cắt ga ho the tờ hắn dùng một đôi huyết hồng như lệ quỷ con mắt, hung thần ác sắt trừng mắt sở thiếu niên. Phải ngươi hay không có phải hay không là ngươi giết bản chỉ, mới có thể làm những dã thú kia nhóm cắn chết hắn ta cùng bản chỉ từ nhỏ liền trong rừng rậm lớn lên, đối các loại động vật đều mười phần hỉ hệ ưu do, hắn không thể lại vô duyên vô cớ bị dã thú cắn chết ta không tin lợi cắt này phẫn hận gầm rú lời nói, làm tiểu đồng bạn nhóm yên lặng gật đầu. Ngươi thật đúng là nói đúng, chính là tiểu tử này động tay chân mới có thể làm lũ dã thú cắn chết hắn, bất quá chàng diện kia, ngươi sợ là một chút đều không muốn biết. Nhưng là, chúng ta mới sẽ không nói cho ngươi ngươi nhà trước đó săn giết bọn lao tử thời điểm, không cùng những dã thú kia nhóm gặm bản chi đồng dạng nhìn lời này của ngươi nói sở thiếu niên ý cười yến yến ngồi xổm ở lợi cắt trước mặt, ngự trọng tâm thường mở miệng. Ngươi cùng bản chi từ nhỏ trong rừng rậm lớn lên, đối các loại động vật mười phần hì hệ ưu do, thế nhưng là lại không có ở công viên trong rừng rậm lớn lên a nơi này dã thú lại không biết các ngươi. Vô duyên vô cớ cắn chết bản chỉ có vấn đề gì ngươi không muốn làm vực kỳ thị a? Nơi này lũ dã thú có thế cùng nơi khác lũ dã thú đồng dạng ngốc hay không ngốc phẫn hận vạn phần lợi cắt bị chẹn họng một chút. Công viên trong dã thú xác thực cùng nơi khác không giống nhau lắm, mặc kệ là thể trạng vẫn là bản thân khí tức cuồng bạo, cùng nguyên bản hẳn là không có độc đồ vật, kết quả nó lại là có độc. Nhưng là, hắn chính là không tin bản chỉ sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Vẫn là loại này thê thảm phương thức tốt tốt, nhớ lại song huynh đệ của ngươi đi như vậy hiện tại có thể trả lời ra vấn đề ngươi không quay lại đáp, gia kiên nhẫn sẽ phải hao hết ta, gia kiên nhẫn một khi hao hết lời nói, chính mình cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nha ta nhô va ho lợi cắt không hổ là bản chỉ cơ hữu tốt, phản ứng này hoàn toàn giống nhau như lúc. Đều hướng về phía sở thiếu niên gương mặt kia, hung tợn nhổ bãi nước bọt, bộ dáng này này thái độ. Làm sở thiếu niên nụ cười trên mặt đột nhiên sâu hơn mấy phần. Lại là khối xương cứng á này vừa dứt lời, nàng nắm lợi cắt cái cằm, hướng về phía hắn thù lệ cười một tiếng, tại hắn có chút ánh mắt đờ đẫn dưới, cơ lấy một đầu dài con giết nhét vào trong miệng hắn. A a a nhìn thấy kia có độc dài con giết, lợi cắt đột nhiên giấy rùa gầm rú, nhưng là bất kể hắn lại thế nào né tránh cùng giấy rùa, đều không thể để cho mình kia không hiểu bị định trụ thân thể di động một phần. Trong tròng mắt của hắn hiện lên sợ hãi cùng hãi nhiên. Ta nói a đã nói xương cứng đầu tún con giết cái đuôi, đem nó theo lợi cắt trong cổ họng cho lôi ra đến thiếu niên, nháy nháy mắt, có chút tiếc nuối lầu bầu một câu, nghe tiểu đồng bạn nhóm khỏe miệng đều là co lại.